quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ sau khi an ủi xong hai vị hoặc phụ ở địa phủ liền quay về nhân gian. Trấn quốc hầu phủ không biết từ khi nào đã được sửa sang lại, trông mới mẻ hẳn. Nàng trực tiếp xuất hiện ở chính viện, ngẩng đầu liền thấy bóng lưng huynh trưởng nhà mình đang ló đầu ngó nghiêng ở chỗ cửa tròn kia. Nàng lặng lẽ bay qua, lén nhìn gì thế? Vân Tranh cũng không bị nàng dọa, ngược lại tay còn ấn nàng lại trước. Phụ thân ra rồi, Thanh Vũ giãy giụa ló đầu ra, nhanh chóng liếc một cái rồi rụt đầu lại, suýt nữa cười thành tiếng. Phụ thân nhà mình đội hai mắt gấu trúc đi ra, mẫu thân ra tay thật không nương tình à, nhưng trận đòn này chịu cũng đủ lâu rồi. Vân Tranh đột nhiên quay đầu bỏ đi, Thanh Vũ một tay túm lấy hắn, hai huynh muội kéo co, tiếng ho khan vang lên, hai huynh muội lập tức đứng nghiêm, tư thế ngoan ngoãn. Phụ thân, Thanh Vũ lại liếc một cái, thấy trên mặt lão phụ thân mỹ nam nhà mình lại khôi phục vẻ trắng nõn không tì vết. Vết bầm mắt gấu trúc hoàn toàn biến mất. Thanh Vũ lặng lẽ nháy mắt với Vân Tranh. Phụ thân chúng ta cũng khá sĩ diện đó. Thái nhất nào lại không biết hai đứa nghiệt chướng này ở bên ngoài lén nhìn chờ xem trò cười của hắn. Vốn dĩ bị trưởng tử nhìn thấy không sao, nhưng trước mặt nữ nhi thái nhất phải chú ý hình tượng của mình rồi. Ai bảo có quá nhiều lão già mặt dày vô sỉ muốn tranh nữ nhi với hắn. Không thể không đề phòng. Trở về rồi thì đi xem mẫu thân con đi. Thái nhất ra vẻ lão phụ thân uy nghiêm. Thanh Vũ, ồ, một tiếng, đi lên hai bước rồi lại lùi về. Nháy mắt hỏi, phụ thân, có cần con thay người nói tốt vài câu không? Để tránh người, nàng chỉ vào mắt, chớp chớp mắt, thái nhất, nhà đầu nghịch ngợm này, không biết đạo lý, phụ thân khó không vạch. Sao? Thanh Vũ trêu chọc xong liền chạy, nếu tiếp tục chắn chắn sẽ bị ăn đòn. Thái nhất phụ thân tuy không bạo lực như bắc phụ thân nhưng nếu thật sự ra tay đánh người thì đau hơn nhiều. Thanh Vũ nghĩ đến mười mấy năm làm người ngắn ngủi của mình. Mấy năm đầu thời kỳ ấu thơ thật sự không ít lần bị thái nhất phụ thân đánh mông. Cái tư vị đó, chậc, không nhắc cũng được, nữ nhi nghịch ngợm chạy rồi. Thái nhất nhìn bộ dạng giả ngoan ngoãn mà trưởng tử nhà mình bày ra. Hỏi, con cười cái gì? Phụ thân rất buồn cười sao? Vân Tranh, con cười khi nào? Đồ hai phóp trẻ em, con cười trong lòng. Vân Tranh, phụ thân đừng quá đáng thế. Nụ cười trên mặt muội muội phụ thân không thấy, nụ cười trong lòng con phụ thân lại có thể nghe thấy sao? Thái nhất nắm lấy vai nhi tử, hòa nói, con ở ngoại vực cũng chịu không ít thương tích. Đi, phụ thân trị thương cho con. Không, không cần đâu. Vân Tranh cảm thấy, trị thương là giả, tranh thủ đánh hắn mới là thật. Mẫu thân, Thanh Vũ đến trước mặt Mục Ngạo Tuyết, lập tức trở thành nữ nhi ngoan ngoãn. Mục Ngạo Tuyết kéo tay nàng, nhìn bàn tay lộ xương trắng của nàng, thở dài một hơi, mẫu thân, con tìm lại được phụ thân rồi. Con rất vui, Mục Ngạo Tuyết ừ một tiếng, đè nén sự quan tâm và đau lòng vào trong lòng, không nói những lời làm mất hứng đó. Ta và phụ thân con đã thương lượng về việc dưỡng hồn cho Phản U Thế Huynh. Bên phụ thân con sẽ nghĩ cách. Lần này con ở ngoại vực trải qua gian khổ, sau khi trở về thì nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày. Thanh Vũ gật đầu đồng ý. Nàng cũng không muốn vừa về lại tiếp tục đánh đánh giết giết. Mệt mỏi lắm, ít nhất cũng phải ngủ yên ổn hai ngày rồi nói sau. Mẫu thân, lần này phụ thân quả thực đã giúp con và đại ca rất nhiều. Người đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ông ấy nữa nha. Thanh Vũ vẫn thổi gió bên tai cho lão phụ thân nhà mình. Mục Ngạo Tuyết cười nhìn nàng một cái. Phụ thân con bảo con đến nói lời hay. Sao lại là lời hay chứ? Đây là lời thật lòng của con. Mục Ngạo Tuyết buông tay nàng ra, rót một chén rượu nếp ngọt đưa cho nàng. Thanh Vũ lười biếng như chó, cũng không dùng tay đón, cứ thế từ từ nhấp từng ngụm từ tay Mục Ngạo Tuyết. Mục Ngạo Tuyết nói: "Ta ra tay đánh ông ấy không hoàn toàn là vì ông ấy không bảo vệ tốt các con, mà là phụ thân con có chuyện giấu ta." Thanh Vũ kinh ngạc, ông ấy còn dám giấu bí mật sau lưng mẫu thân. Mục Ngạo Tuyết: vậy nữ nhi ngoan có muốn giải đáp thắc mắc cho mẫu thân không? Các con ở ngoại vực rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì khiến phụ thân con phải giả ngốc với ta? Nụ cười Thanh Vũ trở nên cổ quái, đoán ra Thái Nhất phụ thân nhà mình đang giấu giếm chuyện gì rồi. Mẫu thân người có quen Trúc Cửu Âm không? Mục Ngạo Tuyết lắc đầu: "Không quen." "À, hay là người nhớ lại xem, hắn đối với người nhớ mãi không quên đấy." "À đúng rồi, hắn gọi người là Sương Sương." Nghe thấy cách gọi Sương Sương, Mục Ngạo Tuyết ngẩn người, nghĩ đến điều gì đó, buột miệng nói: "Lẽ nào là nó?" Mắt Thanh Vũ sáng lên: "Mẫu thân quả nhiên quen biết à?" Mục Ngạo Tuyết bật cười: "Giải thích một chút, trước đây lúc ta chém tà ma ở ngoại vực từng quen một con rắn đỏ nhỏ. Con cũng biết nơi ngoại vực kia hung thú đa số thần trí hỗn độn, chỉ biết giết chóc, nhưng con rắn đỏ nhỏ kia lại là ngoại lệ. Cộng thêm nó cũng từng nhiều lần ra tay giúp ta, nhưng thời gian nó xuất hiện không cố định, chỉ vào lúc cực nhật cực dạ ta mới gặp được nó. Nó vậy mà là Trúc Cửu Âm sao?" Mục Ngạo Tuyết lẩm bẩm. Thanh Vũ nghe xong quả thực không hề bất ngờ, nàng thở dài: "Lúc đó nó biến thành hình dạng con rắn nhỏ, có phải còn đòi người tiền mua mạng, phí qua đường gì đó không?" Mục Ngạo Tuyết ừ một tiếng, không nhịn được cười, nói: "Lần đầu gặp ta đang ở ranh giới sinh tử, vô tình lạc vào một nơi sương mù đỏ răng lối. Nó đòi ta phí qua đường, lúc đó ta không có vật gì quý giá trên người. Trên người chỉ còn một bầu rượu liệt đảm liền cho nó." Nghe thấy rượu liệt đảm, trên mặt Thanh Vũ lập tức nhăn mặt. Rượu do thần tộc ủ gọi là ngọc dịch tiên tử, uống vào chỉ có vị ngọt, không có chút men nào. Chỉ có rượu liệt đảm này, tuy là rượu nhưng thực ra cũng là một vị thần dược, tăng dũng khí, uống vào có thể cưỡng ép nâng cao thần lực, khiến thần huyết sôi trào. Thường chỉ các thần tướng khi hấp hối mới uống. Viêm Lam là một tên nghiện rượu, chỉ cần là rượu, phần ủ hắn cũng dám nhấp một ngụm. Năm xưa hắn kiếm được một chén rượu liệt đảm, Thanh Vũ tò mò uống thử một ngụm. Sau đó, hề hề, lúc đó nàng liền cảm thấy thần tộc thật kỳ diệu. Bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp cho người ta ăn phân, lại còn ủ thành rượu. Mục Ngạo Tuyết vừa nhìn biểu cảm của Thanh Vũ liền biết nữ nhi lúc này đang chửi thầm trong lòng. Bà ho khan một tiếng, giữ thể diện nói: "Thật ra mùi vị rượu liệt đàm cũng tạm được, giống như đậu phụ thối của nhân tộc vậy. Người từng lăn lộn trong Trảm Ma Quân ai mà chưa từng uống rượu liệt đàm?" Nhưng biểu cảm của Thanh Vũ thực sự quá thô tê. "Ục, Thanh Vũ, giống nhau sao?" Mục Ngạo Tuyết mỉm cười với nàng. "Không giống nhau sao?" Thanh Vũ rụt cổ lại, cảm nhận được sự áp chế huyết mạch, thành thật đè nén hai chữ ăn phân trong mắt xuống. Mục Ngạo Tuyết cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang hỏi: "Rắn đỏ nhỏ là Trúc Cửu Âm, chuyện này quả thực khiến ta bất ngờ, nhưng phụ thân con tại sao lại ấp úng không chịu nói rõ? Không phải nó đã giúp các con sao?" "Là giúp đỡ rất nhiều." Thanh Vũ gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện Trúc Cửu Âm động sát tâm với Thái Nhất phụ thân. Nàng cảm thấy mẫu thân có thể hiểu, thế là nàng nói ra điểm mấu chốt: "Trúc Cửu Âm muốn làm phụ thân của con và đại ca." Mục Ngạo Tuyết nhắc đến phụ thân, Thanh Vũ lại nghĩ đến một vị thần khác. Nụ cười của nàng đột nhiên biến thành trêu chọc, nói ra: "Muốn làm kế phụ của con và đại ca không chỉ có Trúc Cửu Âm đâu." Cách chương.